Bắt đầu từ hệ thống đại boss. Chương 10:10, ngày khải hoàn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cha Hae-in tỉnh dậy thấy mình đã mặc đồ lại. Phượng Thiên Hỏa đang nằm ngủ khế bên trang bàn có tờ giấy. Anh có việc bận nên em giữ con bé dùng nhé, cảm ơn em rất nhiều. Yêu em nhân 300 lần. Thấy tờ giấy ghi ngập mùi cơm chó, cha Hae-in mặt đỏ. Vứt tờ giấy đi, cha Hae-in ôm Phượng Thiên Hỏa ngủ. Bên ngoài căn nhà được bốn xích quỷ tướng quân mang phước lành của Cưu Xích Quỷ Thiên Quân. Tạo một lớp bảo vệ bên ngoài ngăn cách tất cả ngoại vật đi vào. Khung cảnh bên ngoài ngày ngày tận thế, hàng loạt cổng được mở ra. 6 vị hoàng đế, 8 vị kẻ thống trị hạ xuống cùng đội quân của họ. Chính giữa là quân đoàn bóng tối cũ đang chờ tân hoàng đế của mình trở lại. Bỗng nhiên hai bóng người xuất hiện. Một là Sung Jin-u đang cưỡi rồng bay lên cùng đội quân lính bóng tối mới. Còn lại là một thanh niên anh tú, đang chậm rãi đi lại. Hoàng đế nanh thú, kẻ kia là tân hoàng đế bóng tối. Còn kẻ đó là ai không có mùi nhân loại. Tất cả người dân đã đi hết rồi. Vào trong các hầm trú ẩn theo dõi cuộc chiến bằng các vệ tinh không gian. Chào các người là hoàng đế và kẻ thống trị hả? Ta xin tự giới thiệu, ta là kẻ bảo vệ hành tinh này. Nói đi cũng phải nói lại, hành tinh này xuống muộn cũng sẽ trở thành một phần của hắn. Kẻ thống trị cắt tiếng nói. Vậy chúng ta hợp tác tiêu diệt hoàng đế thế giới sẽ được yên bình. Sai rồi, ta chỉ bảo vệ hành tinh còn sinh, vậy thì không? Nó rồng hàng loạt cách cổng mở ra từ không gian thứ nguyên. Đội quân sánh ngang cấp S quái vật, thậm chí là cấp quốc gia. Tứ đại tướng xuất hiện. A, xin chào bạn cũ. Nguyễn Khang nhìn Sung Jin-u sau đó biến dạng ma thần luồng thần uy giáng xuống. Ken, Sung Jin-u lao đến Nguyễn Khang. Tao chờ mày lâu lắm rồi. Sung Jin-u sử dụng chuỗi chí mạng. Một thanh kiếm đen xuất hiện, đó là Janpakuto khắc tinh với các linh hồn như đội quân bóng tối vậy. Ta muốn thử lâu lắm rồi. Xuất hiện trong màn khói, Nguyễn Khang nói. Bankai-yi, tỉnh toàn bộ những hoàng đế lẫn kẻ thống trị nhìn đường kiếm dài hiện lên trên bầu trời. Đội quân của cả hai phe lẫn đội quân bóng tối đều bị quét sạch một nửa. Janpakuto nét rồi vỡ nát. Tinh Janpakuto không chịu được sức mạnh của ma thần lực nên đã nát. Hắn khá hồi lòng với thanh kiếm này, không hổ là kiếm của nhân vật chính. Người rốt cuộc là ai? Sung Jin-u phẫn nổ nói. Lao lên đánh với Nguyễn Khang. Sung Jin-u toàn tung đòn chí mạng nhờ siêu tái tạo nền vết thương không đáng kể. Trong lúc Sung Jin-u đang đánh thăng say, Nguyễn Khang đá một cái văng đi 10 mét. Lần nữa lao lên. Sung Jin-u không bị giết là vì hắn muốn tập luyện cùng Sung Jin-u. Thấy đã đủ, xích thần Tu La tóm lắm tay chân Sung Jin-u lại gần hắn. Thứ sức mạnh này không thích hợp với ngươi, tạm biệt nó đi. Dùng thôn phệ hành tinh hút sức mạnh. Hệ thống, tàn hồn S-Bone và luyện hóa. Trong cơ thể một cổ ám thuộc tính xuất hiện trong vũ trụ cơ thể. Đặt tên cho ám thuộc tính trong cơ thể. Hố đen đi. Ném Sung Jin-u cho một xích quỷ. Trận chiến bắt đầu, cơ thể bộc phát sát ý khủng khiếp. Trạng thái Tu La hóa. Tu La thần dực xuất hiện, hắn bay lên tóm lấy hai hoàng đế. Là hoàng đế băng giá và hoàng đế bệnh dịch. Trong lúc đang đánh với hai kẻ này, hắn vẫn xa skill phân thân mộc độn, đang đánh thêm với bốn kẻ thống trị. Liên tục xài skill cấp cao, hắn thở mạnh. Nhân cơ hội bệnh dịch, băng giá tung kỹ năng cấp cao. Xích thần Tu La xuất hiện thêm vài trăm sợi. Vung liên tục vào phía hai kẻ băng giá. Bệnh dịch, trong lúc đó hắn dính không ít đòn chí mạng. Gần như đã ngất, tuy nhiên Tu Ca huyết mạch lên cơn khát máu, vung xích thần Tu La lên giòn ma thần lực vào trong đó, vung một đòn chí mạng lấy được mạng hai. Kẻ này, xích thần Tu La kéo xác hai kẻ đó lên xé tạc máu chảy ra, hấp thu toàn bộ máu của hai kẻ này, cảm nhận được sức mạnh đã cải thiện lẫn tốc độ hồi. Phục, bay lên trên cao, triệu hồi thiên hỏa thần kiếm đang ngủ ra. Ngọn lửa xuất hiện, cảm nhận nguy hiểm tất cả lùi lại nhưng đã muộn. CTTTCI, 5 kẻ thống trị bay màu, tuy nhiên cách tay bị phá hủy gần hết. Đưa Phượng Thiên Hỏa về chỗ cũ nhờ dịch chuyển không gian. Đúng, hắn đã biết tam muội chân hỏa là thứ không phải nhị tinh tiên tu như hắn có thể chịu được. Cánh tay chậm rãi hồi phục. Lúc này kẻ thống trị đứng đầu muốn dùng Kawix phục sinh quay ngược thời gian bỗng nhiên. Đùng, chiếc cốc bị phá hủy. Sử dụng tia lửa này cơ thể hắn quả thực không chịu được. Quỳ xuống trên mặt đất. Hoàng đế biến hình lao đến định giết Nguyễn Khang. Mộc độn phân thân vẫn tồn tại, dù hắn có yếu đến mức nào nó cũng sẽ tồn tại. Chúng bẫy biến hình bị sợ xích thần tu la xé xác. Hấp thu máu của hoàng đế biến hình. Cơ thể dồn máu của hắn để hồi phục. Lần nữa bay lên lao đến kẻ đứng đầu phe hoàng đế. Cuồng long Ante. Trạng thái mạnh nhất của Ante kích hoạt, hắn biết kẻ này mới là kẻ nguy hiểm nhất. Trạng thái ma thần. Tu la đồng thời bật lên. Cả hai ăn miếng trả miếng, không chịu thua dù chỉ một đoàn. Huyết mạch long tộc dùng chỉ một sợi mỏng cũng đủ để kẻ đó có sức mạnh tuyệt đối trong tiểu thế giới không linh lực này rồi. Ante là kẻ sở hữu huyết mạch long tộc chính tông nhất. Mỗi con rồng ở thế giới huyết mạch cực kỳ bẩn thỉu không được gọi là long tộc mà gọi thỉu long. Điều động 200 sợi xích thần tu la vung liên tục, cơ thể Ante bị thương nặng. Cuối cùng bị hắn hấp thu huyết mạch bên trong vũ trụ, cơ thể hình thành một quả trứng. Sử dụng sát chiêu cuối cùng mộc độn thiên thủ quan âm. Phật nghìn tay đập xuống. Cuối cùng chỉ còn lại kẻ thống trị thủ lĩnh, cuối cùng hắn lao đến sử dụng tam hỏa lần nữa. Kẻ thống trị bay màu. Tinh hoàn thành nhiệm ngày khải hòa phần thưởng, nhân một lần luân hồi vạn giới, nhân một huyết mạch. Thuộc tính vĩnh hằng, hoàn thành nhiệm vụ giết 10 thợ săn cấp sơ phần thưởng. Cửa hàng, 1000 điểm, hoàn thành nhiệm vụ giết hết hoàng đế và kẻ thống trị phó phản mới mở ra. Khi đi vào không gian thứ nguyên, 9 hành tinh đã phát triển hệ sinh thái những động vật hấp thu tiên khí khi hắn tu tiên trở thành yêu. 9 thế giới được phân chia ra thành nhất đến bát. Thế giới thứ 9 được gọi là đế, dùng để nữ nhân hắn xây dựng cung điên quy nga chán lệ xong. Hắn bắt đầu phân chia tiên lực và vùng đất. Nhất thế giới là tiên lực yếu nhất, dần dần mạnh hơn. Đế thế giới là tiên lực nhiều nhất. Xây dựng một số thành phố cho nhân loại xong, Nguyễn Khang trở lại là căn nhà của hắn ở thế giới thợ săn này. Cách chương.